Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, cút. Tại lão giả này sau lưng, theo sau hai nam hai nữ, ngẩng đầu nhìn xem Thanh Lâm cùng Lý Ngọc Ngưng, trên mặt lộ vẻ cao ngạo chi sắc, cái này cũng không kỳ quái, tu sĩ đối mặt phàm nhân, một mực đều cao cao tại thượng. Đại bộ phận là loại vẻ mặt này, ngươi tựu là cái này tiểu nữ hoa phụ thân. Lão giả ngược lại lộ ra rất là trầm ổn, nhìn xem Thanh Lâm hỏi. Thanh Lâm gật đầu, lão phu là Tuyết Lâm tông trưởng lão, cái này nữ hoa thiên tư tuyệt hảo, thích hợp tu luyện, lão phu muốn dẫn nàng tiến về trước Tuyết Lâm tông tu luyện. Như thế nào? Thoại âm rơi xuống, lão giả phất tay, lại là ném cho Thanh Lâm một túi tiền, bên trong cũng không phải là ngân lượng, mà là vàng, chừng 100 lượng, đây là cho ngươi đợi ban thưởng. Thanh Lâm không có đi tiếp tiền này túi, tùy ý nó đánh rơi dưới chân của mình, rơi vào trong tuyết. Một màn này, không khỏi làm cho lão giả kia nhíu nhíu mày, hắn sau lưng một cái trên mặt có một chút điểm lấm tấm nam tử trẻ tuổi càng là âm thanh lạnh lùng. Nói, trưởng lão đưa cho ngươi tiễn, ngươi sẽ không nhận lấy. Ta không muốn làm cho nàng tu luyện, các ngươi đi thôi. Thanh Lâm thản nhiên nói, nàng này thiên tư tuyệt hảo, nếu không tu luyện, thật sự là lãng phí tư chất của nàng a hát. Lão giả mở miệng, tựa hồ là tại khuyên bảo Thanh Lâm. Thanh Lâm lắc đầu, lại để cho Lý Ngọc Ngưng tiếp nhận Thanh Ngưng, hướng trong nhà đi đến. Đợi một chút, lão giả kia bỗng nhiên nói, các ngươi coi như là không muốn làm cho nàng tu luyện, cũng muốn hỏi một chút nàng ý kiến của mình a. Nàng đã 11 tuổi, có thể tự mình làm chủ. Dứt lời, lão giả nhìn về phía Thanh Ngưng, cười cười, thủ trưởng một phen, một thanh màu thủy lam trường kiếm hiển hiện trong tay, hắn nhẹ nhàng vung lên, phía dưới trên mặt tuyết lập tức xuất hiện một đạo chừng 10 trượng chiều dài dấu vết. Cái kia tuyết rơi nhiều càng là trực tiếp hòa tan. Có muốn học hay không? Lão giả lộ ra dụ dỗ chi ý. Muốn, Thanh Ngưng mắt to nhìn xem trường kiếm kia, tựa hồ cực kỳ ưa thích. Đối với lão giả, càng là tràn đầy sùng bái. Không được, Thanh Lâm nhướng mày, lên tiếng quát. Thanh Ngưng sợ nhất Thanh Lâm. Giờ phút này nghe hắn tiếng quát, lập tức ngậm miệng lại, không hề ngôn ngữ. Lão già kia, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta Tuyết Lâm Tông có thể vừa ý ngươi khuê nữ, cái kia là phúc phần của các ngươi, ngày sau nàng nếu có thành tựu, các ngươi cũng sẽ cùng theo thơm lây. Nam tử trẻ tuổi kia mở miệng lần nữa, lão già trừng mắt liếc hắn một cái, làm như bất mãn hắn nói như thế. Nhưng cũng không ngăn cản, ta nói không được, các ngươi đi thôi. Thanh Lâm lần nữa lắc đầu, lão giả lòng có không vui, hắn đi khắp Long Nguyệt Đế Quốc, cái nào người tầm thường gia đình, không phải cầu lấy hắn đem con của mình lấy đi, chỉ là những cái kia hài đồng, thiên phú cũng không phải rất cao. Hôm nay, thật vất vả gặp như vậy cái có được cực cao thiên tư nữ hài nhi. Hắn phụ thân lại không muốn lại để cho hắn tu luyện. Hôm nay, nàng này lão phu như thế nào cũng muốn mang đi. Lão giả trầm giọng nói ra, ngươi tại uy hiếp ta. Thanh Lâm nhướng mày, lão giả kia không có mở miệng. Hắn sau lưng nam tử trẻ tuổi nhưng lại nói, uy hiếp ngươi thì như thế nào? Đem ngươi vợ chồng hai người giết, xóa đi cái này nữ oa trí nhớ, đồng dạng mang đi. Người tốt nhất là thức thời điểm, ta Tuyết Lâm Tông gần đây tu thiện, không muốn đại khai sát giới, nhưng người như lại chấp mê bất ngộ, chúng ta cũng không thể nói trước, đành phải xuất thủ. Lúc này đây, lão giả kia chỉ là chằm chằm vào Thanh Lâm, trong mắt phát ra hàn ý, Lý Ngọc Ngưng biến sắc, nàng chính là một cái bình thường người, ở đâu gặp được qua loại chuyện này. Thanh Lâm thì là thần sắc lạnh xuống, chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi kia, chậm rãi nói ra, ngươi một lần nữa cho ta nói một lần. Nam tử trẻ tuổi kia chỉ có điều ngưng cơ cảnh tứ trọng, làm như cảm nhận được thanh lâm trên người hàn ý, trong lòng lại sinh ra sợ hãi, nhưng nghĩ đến có cái này linh đan cảnh trưởng lão lúc này, mà lại sau lưng hay là Tuyết Lâm Tông, hắn dũng khí lập tức lại cường tráng lớn lên. Ta nói, ngươi như lại không thức thời, coi chừng chúng ta, phanh, hắn lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh rồi đột nhiên bay ra, một ngụm máu tươi phun tới, hắn ngã xuống trong tuyết thời điểm, trong cơ thể ngưng cơ cảnh tứ trọng tu vi, trực tiếp hóa thành hư ảo. Lão giả kia đồng tử co rút lại một chút, người này là như thế nào bị phế sạch, hắn căn bản cũng không có phát giác. Còn lại cái kia nhất nam lưỡng nữ, càng là biến đổi sắc mặt, cái loại này cao ngạo hoàn toàn thu liễm. Ngươi là tu sĩ? Lão giả hỏi. Cút! Thanh Lâm nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, làm cho lão giả trong nội tâm nổ vang, như bị sét đánh, hắn toàn thân run rẩy, trong cơ thể tu vi hỗn loạn, hô hấp dồn dập, như muốn hít thở không thông, thậm chí có loại cảm giác chính mình còn dám lúc này dừng lại, định sẽ lập tức bị mất mạng. Này nhân tu sĩ, tuyệt đối không chỉ linh đan cảnh. Lão giả trong óc không rõ, trong nội tâm lẩm bẩm nói. Con mẹ nó, một cái bản thân cảnh cường giả, vậy mà giấu ở cái này vắng vẻ tiểu thôn xóm nhỏ chính giữa. Có phải hay không đầu óc không tốt? Trong nội tâm nghĩ như vậy. Nhưng chuyện đó hắn tuyệt đối không dám nói ra. Lúc này ôm quyền khom người nói. Tiền bối thứ tội, chúng ta không biết tiền bối lúc này. Trước khi đắc tội, thực không phải cố ý, gặp Thanh Lâm không nói lời nào. Lão giả kia quay người liền rời đi nơi đây. Hắn sau lưng ba người cũng là vội vàng đuổi theo. Trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Trước mặt cái này nhìn như gầy yếu chi nhân, đúng là liên trưởng lão cũng không dám đắc tội tồn tại. Đợi một chút, Thanh Lâm bỗng nhiên nói. Lão giả kia thân thể run lên, dừng lại thân ảnh, cung kính nói, tiền bối còn có gì phân phó, đem hắn mang đi. Thanh Lâm chỉ cái kia ngất đi nam tử. Vâng, lão giả không nói hai lời, bắt lấy nam tử trẻ tuổi kia. Như là trốn chạy để khỏi chết, nhanh chóng cùng ba người khác đã đi ra nơi đây. Ngươi thật là tu sĩ. Lý Ngọc Ngưng nhìn xem Thanh Lâm, nhẹ nói nói. Thanh Lâm quay người, trên mặt băng lãnh tiêu mất, sờ lên Lý Ngọc Ngưng hai gò má, cười nói, tại trước mặt ngươi, ta không phải. Ừ, Lý Ngọc Ngưng cười gật đầu. Mặc dù đã đạt trung niên, có thể tại Thanh Lâm trước mặt nàng lại như cũ như là 12 năm trước, cái kia thẹn thùng tiểu nữ hài nhi. Ban đêm, dựa theo Thanh Ngưng đích thói quen, cơm nước xong xuôi về sau, tổng là muốn đi tìm trong thôn những thứ khác hài đồng chơi đùa trong chốc lát. Nhưng hôm nay, nàng không có đi ra ngoài, Lý Ngọc Ngưng cho rằng nàng hôm nay nhận lấy kinh hãi. Thanh Lâm nhìn nàng kia không yên lòng bộ dáng, nhưng lại biết được trong nội tâm nàng muốn cái gì, lại không có mở miệng. Như vậy đi qua mấy ngày, Thanh Ngưng không còn có đi ra ngoài. Mặc dù những cái kia hài đồng đến tìm nàng, nàng cũng không đi. Có đôi khi nàng hội trốn tránh Thanh Lâm, dựa theo lão giả kia ngày đó xuất kiếm phương thức vung vẩy, tựa hồ đối với cái loại này có thể bổ ra đất tuyết kiếm khí cực kỳ hướng tới. Thanh Lâm đụng phải nhiều lần, mỗi một lần đụng phải, Thanh Ngưng đều sẽ lập tức chạy hướng xa xa, sợ bị Thanh Lâm răn dạy. Ngày hôm nay, ăn cơm tối xong về sau, Thanh Ngưng lần nữa cự tuyệt mặt khác hài đồng, tựa hồ cũng nhịn không được nữa. Đối với Thanh Lâm nói, phụ thân, ta muốn tu luyện. Thanh Lâm nhướng mày, nói sau chuyện đó, một ngày không cho phép ăn cơm. Nàng còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Lý Ngọc Ngưng trừng Thanh Lâm một mắt, Thanh Ngưng như là phi thường ủy khuất, mắt to chằm chằm vào Thanh Lâm, có nước mắt trong suốt chảy ra. nhưng nàng rất kiên cường, cũng không có khóc ra thành tiếng. Cẩm Uyển nhìn xem một màn này, trong nội tâm thở dài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.